vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, hắn đi ra ngoài liều mạng một tháng trong đội có năng lực. Trở về có thể đổi đủ lương thực cho 20 đứa trẻ ăn. Đôi khi lấy đồ có độ ô nhiễm thấp đổi với những người có năng lực khác để lấy đồ có độ ô nhiễm cao. Tóm lại là dùng mọi cách có thể để mấy đứa trẻ không C, H, E, T đói. Nhưng tháng này, lương thực phát xuống lại là lương thực có độ ô nhiễm 20. TBC há tán mang đi chợ đen đổi. Người ta kiểm tra xong liền lật mặt ngay. Hắn quay lại lý luận, bị người ta đánh ra ngoài. Đây không phải là muốn mạng của Trần Phong, mà là muốn mạng của những đứa trẻ lớn hơn một chút. Chưa thể tự lập mà hắn nuôi dưỡng, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, căn cứ chỉ dám cắt xén những người có năng lực không có bối cảnh. Năng lực cũng không cao như bọn họ, đây là ăn chắc rằng cho dù bọn họ có bị đổi đồ kém hơn, cũng không có chỗ để nói lý lẽ, cũng không dám bỏ đi. Bây giờ hai người này, nhìn người cầm đầu là một tên phú nhị đại, có thể làm chủ được chuyện gì? Nghe nói muốn nuôi trẻ con, sợ không phải là muốn chế giễu hắn viển vông sao? Ngoài dự đoán của hắn, đôi mắt đen kỳ lạ của người đàn ông kia dừng lại trên mặt hắn một chút, nhưng lại không do dự nhiều, gật đầu chỉ hỏi một câu, bao nhiêu đứa trẻ? 20 đứa. Trần Phong cười thảm hai tiếng. Cô nhi viện của chúng tôi vốn có gần 100 đứa trẻ. Tôi thực sự không nuôi nổi. Những đứa trẻ lớn hơn thì tự đi kiếm sống. Bây giờ chỉ còn lại 20 đứa này. Nhìn đến đây, Trầm Tranh cảm thấy một sự đáng kính trọng từ người đàn ông nhỏ bé. Tiêu tụy, mệt mỏi, ngay cả sống lưng cũng đã hơi còng này. Có chiêu mộ Trần Phong, người có năng lực hệ điện cấp 2. Không, có. Không điều kiện thành lập hợp đồng. 20 đứa trẻ mồ côi sống sót đến căn cứ Noe nếu có người chết. Nhiệm vụ thất bại, Trần Phong sẽ trở thành thế lực thù địch. Trầm Tranh hơi do dự một chút. Cô không phải do dự yêu cầu của nhiệm vụ này. Chỉ là nhìn bối cảnh game là vùng đất hoang tàn sau ngày tận thế. 20 đứa trẻ mồ côi muốn sống sót đến Noe. Trên đường đi này, cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi. Trẻ con yếu đuối, nếu bị đau đầu, sốt cao mà nhiệm vụ thất bại, chẳng phải là tặng không cho con trai mình một kẻ thù sao? Lệ Vi Lan hơi nhíu mày. Anh vốn định nói, tôi chuẩn bị cho anh thức ăn cho 20 người lớn trên đường. Anh dẫn theo bọn trẻ đi theo bản đồ đến Noe. Ai ngờ anh chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói êm ái dễ nghe của cô. Đồng ý với anh ta. Cùng lúc đó, Trầm Tranh nhấn có, bởi vì cô nhìn thấy bản vá khi cập nhật game lần trước đã tung ra gói quà đặc biệt ngày quốc tế thiếu nhi. Bên trong lại có một đạo cụ có thể mua được với giá 1 đồng. Đó là đồ chơi trẻ em, chỉ dành cho trẻ em. Nhìn thuộc tính, đây chẳng phải là được thiết kế riêng cho nhiệm vụ này sao? Lệ Vi Lan không do dự nữa, trực tiếp đồng ý với Trần Phong. Được, lúc anh đi, dẫn theo bọn trẻ đi cùng chúng tôi. Mắt Trần Phong sáng lên. Cách chương.